Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 73, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt suy nghĩ vài thiên, đều không có nghĩ đến kết thúc này đoạn võng luyến biện pháp rốt cuộc hắn trong lòng chột dậy, nhưng nếu là tiếp tục võng luyến đi xuống nói. Cố Nguyên nội tâm bất an, tổng cảm thấy ngày nào đó nếu như bị học trường cấp trào bao làm sao bây giờ, đến lúc đó toàn giáo đều biết. Hắn xuyên nữ trang gạt người võng luyến sự tình. Cuối tuần thời điểm, bạn cùng phòng một cái đi bạn gái nơi đó. Còn có một cái khác đi trở về, chỉ còn lại có hắn một người ở trong ký túc xá. Cố Nguyên trong nhà khá xa, hơn nữa cha mẹ thân công tác đều tương đối vội. Cho nên giống nhau nếu không phải nghỉ hè nghỉ đông nói, hắn cơ bản đều sẽ không trở về, chỉ ở trong trường học. Nhưng là hôm nay có thể là ngày hội duyên cớ. Cố Nguyên tâm tình mạc danh có điểm hạ xuống dưới, tuy rằng cũng không phải cái gì quan trọng ngày hội. Nhưng tổng cảm thấy, trong ký túc xá hảo an tĩnh nga. Sau đó, hắn liền nhận được ca thần điện thoại. Cố Nguyên tâm bùm bùm mà nhảy dựng lên, hắn thấp thỏm tiếp điện thoại, uy, ca ca. Ca thần ở bên kia thấp giọng nói, là ta. Cố Nguyên tưởng tượng đến bên kia ca thần chính là học trưởng, hắn rũ xuống đôi mắt. Cảm thấy chính mình như thế nào sẽ như vậy bồn, hắn liếm một chút môi, ca thần cùng Phương Lương học trưởng thanh âm liền rất giống. Hơn nữa bọn họ đều video thật nhiều biến, đối phương dáng người cùng thân cao, ngay cả đối phương tám khối cơ bụng hắn đều xem qua. Cố Nguyên như thế nào liền nhận không ra đâu, nga, ca ca như thế nào đột nhiên muốn đánh điện thoại cho ta. Cố Nguyên ghé vào trên giường, hắn giống nhau đều thực trạch, không thế nào thích đi ra ngoài. Ngay cả vận động cũng không thích, cho nên bụng đều là trắng trẻo mềm mại thịt, tuy rằng không có gì thịt thừa, nhưng một khối cơ bụng cũng không có. Ca thần ở bên kia trầm thấp tiếng nói, phương tiện video sao, tưởng lão bà, Cố Nguyên, hắn liền biết, hừ, nói không chừng còn sẽ lừa hắn xuyên tiểu váy gì đó. Cố Nguyên chỉ cần tưởng tượng đến lần trước cuối cùng một lần trò chuyện, cao lãnh ca thần một bên kia cái gì, một bên nhìn trong video hắn. Hắn gương mặt nóng bỏng, cảm thấy thẹn đến không được. Hơn nữa, hắn hiện tại đã biết ca thân chính là phương thần về sau. Cố Nguyên càng là không dám mở ra video, vạn nhất hắn bị nhận ra tới làm sao bây giờ, rốt cuộc nơi này là nam sinh ký túc xá. Cố Nguyên sợ chính mình một cái không cẩn thận, liền bại lộ ra tới. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không có hóa trang, trên người còn ăn mặc áo ngủ. Nam sinh áo ngủ. Vì thế xinh đẹp nam sinh không chút nghĩ ngợi mà liền cự tuyệt. Ca ca, ta hôm nay không quá thoải mái, không nghĩ video. Sợ ngữ khí quá mức đông cứng. Cố Nguyên còn nguyễn thanh nguyễn khí mà nhu nhu nói. Hơn nữa sinh bệnh người vốn dĩ liền khó coi. Ca ca thấy được nếu là ghét bỏ ta làm sao bây giờ nha. Hắn đã đem trà ngôn trà ngữ luyện lô hỏa thuần thanh. Ca thần hô hấp không nhẹ không nặng mà từ bên kia di động truyền đến. Trầm thấp tiếng nói. Sinh bệnh, uống thuốc đi sao, hôm nay ngươi một người ở trong ký túc xá. Cố Nguyên tâm không khỏi bỗng nhiên nhảy một chút, hắn nhấp môi. Nguyên Nguyên vốn dĩ liền không ở trong ký túc xá a, ca ca đã quên ta dọn ra đi ở sao. Ca thần bên kia một hồi lâu, mới trả lời. Xin lỗi, ta đã quên. Cố Nguyên lại là khẩn trương lên, không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy hiện tại tưởng tượng đến bên kia chính là Phương Lương học trường gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một câu cũng không dám nói tiếp, nhưng không nói, khả năng còn sẽ càng thêm khả nghi. Cho nên hắn không khỏi nhếch lên trắng nõn chân, một bên ở trên mạng tuần tra lên. Thế nào mới có thể làm võng luyến đối tượng nhanh chóng chán ghét chính mình? Tìm tòi ra tới đáp án đều là hoa hòe lòe loẹt. Ha ha ha ha ha. Này còn không đơn giản, trực tiếp đem chính mình không pê đồ ảnh chụp phát qua đi, bảo đảm đối phương lập tức đối với ngươi phía dưới. Đơn giản a, ngươi biết làm một cái làm tinh là được. Nam nhân ghét nhất làm tinh, chỉ cần không quá mấy ngày, hắn là có thể chủ động cùng ngươi để chia tay, kéo hắc không bao giờ gặp lại. Cố Nguyên rũ xuống hàng mi dài, nhìn một hồi lâu. Đối với bên kia hỏi chuyện ca thần, một bên hàm hồ nói. Ngô, ca ca. Ta ở đánh răng, ngươi chờ ta trong chốc lát. Làm tinh, Cố Nguyên chớp một chút đôi mắt, đại khái biết như thế nào làm. Vì thế hắn vội vàng đối với bên kia ca thần nói. Ca ca, hôm nay hảo an tĩnh nga, Nguyên Nguyên có điểm sợ hãi. Ngươi có thể hay không? Không cần quải điện thoại, vẫn luôn bồi Nguyên Nguyên à, ca thần ở bên kia dừng một chút nói. Có thể, Cố Nguyên trợn tròn mắt, hắn không quên bổ sung một câu. Đến nửa đêm cũng có thể sao? Bên kia ca thần bình tĩnh mà nói. Ân, ta trước đi ra ngoài khai cái phòng, trong ký túc xá còn có người, không quá phương tiện. Cố Nguyên, như vậy vô cớ gây rối, hắn cũng không tức giận sao? Hắn nỗ lực mà nghĩ nghĩ, cảm thấy Phương Lương học trưởng như vậy nam sinh. Như vậy ưu tú, lớn lên sao đại nhất định rất nhiều nữ hài tử truy quá, hẳn là cũng nói qua luyến ái. Vì thế Cố Nguyên kiều kiều mà nói, ca ca, ta là lần đầu tiên yêu đương, người cũng là lần đầu tiên đi. Hắn có điểm không rất cao hứng mà bổ sung nói, nếu ca ca không phải lần đầu tiên, Nguyên Nguyên trong lòng sẽ thực để ý, đặc biệt để ý. Ca thần ở bên kia cười nhẹ một tiếng, một hồi lâu, ách tiếng nói. Ân, lần đầu tiên, kia phương diện cũng là lần đầu tiên. Cố Nguyên, ai phải biết rằng cái kia nha. Hắn nỗ lực nghẹn ra một khác câu nói, chẳng lẽ ca ca không có dắt quá mặt khác nữ hài tử tay sao? Nói như vậy, ca ca liền không sạch sẽ. Ca thần đê đê trầm trầm mà nói, không có dắt quá, chỉ dắt quá ngươi. Cố Nguyên trợn tròn mắt, bọn họ dắt qua tay sao? Không có đi, hắn không khỏi nói, ngươi có phải hay không ở lừa Nguyên Nguyên a? Chúng ta khi nào dắt qua tay? Lần trước thời điểm, ca rất giống chăng như là nhớ tới cái gì, hô hấp cũng bắt đầu có điểm thay đổi, hắn thấp tiếng nói, mang theo một chút không dễ phát hiện khàn khàn. Ngươi cho ta xem chân lần đó, Cố Nguyên, như thế nào như vậy, đều được a? Ca thần chẳng lẽ còn thật sự không có nói qua luyến ái. Cố Nguyên suy nghĩ một chút đối phương kia trương soái khí mặt, chỉ cảm thấy đụng phải một cái mềm cái đinh. Đối phương cái gì đều không ăn, hắn tâm tình càng thêm dầu dĩ không vui lên. Cuối cùng còn bị bắt cùng đối phương thông một ngày điện thoại. Tuy rằng lần trước thất bại, nhưng là Cố Nguyên vẫn là không chết người. Hẳn là hắn không đủ làm duyên cớ, vì thế hắn đi thuê một đôi tình lữ. Ở cùng ca thần chơi game thời điểm, Cố Nguyên nói, ca ca, có thể kéo hai người sao? Bọn họ là bằng hữu của ta. Ca thần nói tốt, hai cái diễn viên vào chỗ, thập phần chuyên nghiệp, đi vào chính là. Người hảo, chúng ta là Nguyên Nguyên bằng hữu. Cố Nguyên vội vàng giới thiệu bọn họ thân phận. Ca thần ừ một tiếng sau, không nói nữa, trực tiếp khai trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi vào trò chơi về sau. Bọn họ nhảy địa phương vật tư tương đối nghèo. Nữ sinh nói, thần ái, tôi đem cái này cho ngươi. Nam, bảo bối chính là hảo, mua, ái ngươi. Cố Nguyên còn lại là nói, ca ca, ta không có thương. Ca thần, lại đây, ta cho ngươi. Cố Nguyên nhìn, nói hắn muốn tốt nhất thương, chỉ còn lại có một phen bình xịt cho ca thần. Hắn lại làm ca thần đem trên người giáp gì đó, đều thoát cho hắn. Cùng bên cạnh hành thành tiên minh đối lập, Cố Nguyên đem ca thần trên người đồ vật muốn về sau, còn ghét bỏ thiếu. Ca ca, muốn tam cấp đầu, vật tư hảo thiếu. Nữ sinh nói, chúng ta đây liền đi lục soát điểm vật tư, lục soát liền có rồi. Cố Nguyên, chính là Nguyên Nguyên hiện tại liền muốn. Nam sinh, bảo bối, ta không có viên đạn. Nữ sinh, thân ái lại đây, ta phân ngươi một chút. Nàng lại nói. Nhưng là người bạn trai hiện tại cũng không có gì vật tư a, Cố Nguyên. Ca ca nghĩ cách được không? Nữ sinh, người thông cảm hắn một chút sao? Chúng ta đợi chút qua đi bên kia lục soát. Cố Nguyên mềm mại nói. Quá xa, không nghĩ đi. Có thể nói là thực làm, là cái nam nhân đều chịu không nổi. Nhưng mà ca thần lại là thấp nói. Đợi chút, ta tìm người đánh, vật tư liền có. Cố Nguyên, hắn như vậy cũng không tức giận a. Hắn nỗ lực mà một đường kéo chân sau, còn không dừng dẫn theo yêu cầu. Nhưng là ca thần lại là không oán không hối hận. Nam sinh, ai, bảo bối, ta ngày thường cảm thấy ngươi không đủ nghe lời, không đủ ngoan, hiện tại ta mới biết được, ngươi kỳ thật đã thực ngoan. Nữ sinh, hừ, ngươi biết ta hảo là được. Nam sinh liền bắt đầu tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ. Tuy rằng chúng ta là Nguyên Nguyên bằng hữu, nhưng chúng ta vẫn là cảm thấy nàng có điểm thật quá đáng. Nữ sinh, đúng vậy, dù sao cũng là chơi game, nàng như vậy cũng là có điểm quá làm. Sau đó không bao lâu, bọn họ liền trực tiếp bị đá đi ra ngoài. Cố Nguyên, K. Ca thần nhàn nhạt nói, lần sau không cần giao loại này bằng hữu. Cố Nguyên, chính là, hắn không phải thực làm sao? Chẳng lẽ hắn làm đến còn chưa đủ hoàn toàn sao? Ca thần đều mau bị đánh, hắn đều phải đối phương trước cứu chính mình. Chẳng lẽ không đủ làm nhân sinh khí sao? Hắn không khỏi buồn bực tới rồi, sau đó mềm mại mà nói. Ca ca không tức giận sao? Ca thần, vì cái gì muốn sinh khí, chỉ là một cái trò chơi mà thôi. Cố Nguyên nga một tiếng, đúng vậy, chỉ là một cái trò chơi mà thôi. Hắn hạ tuyến thời điểm, chỉ cảm thấy trong lòng một trận mỏi mệt. Hiện thực sinh hoạt cũng nghĩ cách, trong trò chơi cũng nghĩ cách. Nhưng giống như đều không có cái gì tác dụng quá lớn. Ngay cả dùng người khác tới phụ trợ hắn kém, ca thần giống như cũng không ăn này bổ. Cố Nguyên càng thêm chột dạ, chẳng lẽ ca thần thật sự yêu làm nữ hài tử hắn, cho nên vô điều kiện chịu đựng sao? Nhưng là này ngay từ đầu chính là một cái võng luyến mà thôi. Vẫn là người khác yêu gạt người, Cố Nguyên cả người đều không tốt lắm, hắn thậm chí tưởng cùng học trưởng nói rõ ràng. Nhưng tưởng tượng đến đối phương biết chân tướng bộ dáng, hắn nháy mắt liền túng lên. Cố Nguyên nhấp môi, nhịn không được click mở bằng hữu vòng. Hắn rất ít phát bằng hữu vòng, đối ca thần cũng là chỉ này có thể thấy được. Cố Nguyên đem những cái đó bằng hữu vòng một cái đều cấp xóa, sau đó nhìn trong chốc lát lịch sử trò chuyện, bằng không, trực tiếp đem đối phương cấp kéo đen đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xinh đẹp nam sinh trong đầu xuất hiện cái này ý niệm sau, liền vẫn luôn vứt đi không được. Cố Nguyên tâm bùm bùm nhảy dựng lên, chỉ cần hắn không lên trò chơi, đem người kéo đen, kia học trưởng có phải hay không khả năng không biết hắn là ai? Vì thế hốt hoảng chi gian, Cố Nguyên cấp ca thần phát đi qua một cái tin tức. Ca ca, ta cảm thấy chúng ta khả năng không quá thích hợp. Cách chương.